bảo bối Nhung Nhung đang bắt nạt cô phải đi theo ông bà nội, không ở chung với nhà cháu nữa, tránh cho việc mỗi ngày đều bị bắt nạt. Ba mẹ đi ư, ba mẹ đi đâu thế? Giang Nhung chưa nghe nói đến việc ba mẹ Trần muốn đi, cho nên cô cảm thấy giật mình. Trần Tiểu Bích lập tức đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, sức khỏe của mẹ không tốt, không thích hợp ở lâu trong trung tâm thành phố, mấy ngày trước ba đã cho người sửa sang lại biệt thự trên núi Yên Nhiên, hôm nay ba mẹ lên trên núi ở. Núi Yên Nhiên nằm ở Giang Bắc, lái xe khoảng 1 đến 2 tiếng là đến, nếu như trong nhà có chuyện gì, mọi người cũng tiện chăm sóc. Ba mẹ Trần muốn dọn đến biệt thự trên núi Yên Nhiên ở, chuyện lớn như thế, Giang Nhung không hay biết gì. Trong lòng cô âm thầm tự trách mình, cô thật đúng là một người con dâu không tốt. Giang Nhung hỏi thêm, Tiểu Bích à, ba mẹ muốn chuyển nhà, anh trai em có biết không? Trần Tiểu Bích nói, có lẽ là không, anh ấy bận rộn như vậy, ba mẹ thường xuyên đi nhiều nơi, bọn họ không muốn gây thêm phiền phức cho anh ấy, cho nên có lẽ bọn họ không nói cho anh ấy biết. Giang Nhung, con về rồi đó à? Giọng nói của mẹ Trần đột nhiên vang lên, Giang Nhung lập tức đứng dậy nói. Mẹ ơi, ba mẹ muốn đến biệt thự trên núi Yên Nhiên ở sao? Mẹ Trần khẽ gật đầu. Sức khỏe mẹ không tốt, ba lên núi ở với mẹ. Trần Tiểu Bích đi đến ôm mẹ Trần. Mẹ ơi, con cũng muốn đi theo ba mẹ lên núi ở. Mẹ Trần cưng chiều nhéo mũi cô ấy. Con nhóc này, ngoài miệng nói mấy lời dễ nghe, nếu thật sự để con ở chung với hai ông bà già này, con không cảm thấy buồn chán mới là lạ. Vẫn là mẹ hiểu con nhất, tính cách của Trần Tiểu Bích quả thật không thích hợp sống trên núi, cô ấy chỉ thuận miệng nói như thế. Mẹ Trần bế, gocchuyenaudio.com, Tiểu Nhung Nhung, bảo bối Nhung Nhung, ông bà lên trên núi ở, sau này cuối tuần, cháu nhớ để ba mẹ đưa đến chỗ ông bà chơi nhé. Bà ơi, Nhung Nhung nhớ ông bà, Tiểu Nhung Nhung ngọt ngào nói, giọng nói của cô bé khiến cho tim người nghe mềm nhũn. Ừ, bé ngoan, nếu như không phải do sức khỏe, mẹ Trần tuyệt đối không rời đi, mỗi ngày có thể nhìn thấy và ôm hôn cô bé là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Cách chương.